Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả XX Thần. Thực hiện Thư viện báo. Chương 279, chương 271, Quỳ Hoa Bảo Điền. Nhưng các truyền thông không nghĩ tới chính là ở Serie A toàn diện kết thúc ngày thứ nhất, Leon chuyển nhượng chiều gió liền thay đổi. Trước chỉ có Real Madrid cùng AC Milan hai nhà câu lạc bộ có lực cạnh tranh. Nhưng hiện tại lại nhiều một nhà Premier League Liverpool. Chỉ vì Liverpool đột nhiên đem chuyển nhượng báo giá tăng cao đến 28 triệu bảng Anh. Tương đương với 42 triệu euro khoảng chừng. Trái phải giá cao. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Ngay ở các ký giả truyền thông còn phản ứng không kịp nữa lúc. Buổi tối hôm đó Roma câu lạc bộ chính thức trang web liền tuyên bố. Câu lạc bộ đã liền Leon cùng Liverpool câu lạc bộ đạt thành nhất trí. Mùa giải sau Leon đem người mặc dress áo đấu xuất hiện ở sân Anfield. Đạt thành phí chuyển nhượng vì là 29 triệu bảng Anh. Một hòn đá chấn động tới ngàn cơn sóng. Châu Âu bóng đá tin tức lập tức nóng nảy lên. Cái gì Zidane, cái gì Essien, cái gì Owen, đều thiểm đi sang một bên. Hết thảy tin tức đều đầy rẫy. Leon, Liverpool, 29 triệu bảng, ba chữ mắt. Này không chỉ là Leon tiếng tăm vấn đề. Này bút chuyển nhượng còn có thể là mùa hè bên trong Tiêu Vương. 29 triệu bảng. Quyết không phải con số nhỏ. Tại đây cái mùa hè chuyển nhượng thị trường tiêu điều tình huống. Rất nhiều đội bóng đều sẽ không cầu mua hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Rất nhiều bước lên với nhà giàu hàng hiệu ngôi sao bóng đá cũng sẽ không ngẫu nhiên rời đi. Vì lẽ đó có thể đến chuyển nhượng thị trường cơ bản đều là nhị lưu. Cũng chính là cầu thủ trẻ cùng có thực lực tiếng tăm không lớn ngôi sao bóng đá. Như là Van de Vaart, Leon, Zidane, đều thuộc về này một loại. Hạng nhất ngôi sao bóng đá liền muốn thuộc Gerrard, Totti, Ronaldinho loại này nhà giàu trụ cột ngôi sao bóng đá. Nhị lưu, ngôi sao bóng đá nghe tới không tốt lắm. Trên thực tế có thể tính cả nhị lưu. Giá trị bản thân cơ bản đều là đắt đỏ. Nhưng cũng sẽ không quá đắt đỏ. Dù sao bọn họ cùng thế giới siêu sao có khoảng cách. Dù vậy, Leon giá trị con người cũng làm người thán phục. 29 triệu bảng. Tương đương với hơn 43 triệu euro. Như vậy giá trị bản thân đủ để cùng nhất lưu ngôi sao bóng đá so với. Đặc biệt là mua hắn còn chưa là Chelsea loại này oan đại đầu. Mà là càng chân thật Liverpool. Như vậy cái này giá trị bản thân lượng nước liền đối lập tương đối ít. Rất nhiều truyền thông liền bắt đầu phân tích Liverpool là bồi vẫn là kiếm lời. Tình huống cụ thể cái gì cũng nói. Liền ở tại bọn hắn còn thảo luận thời điểm. Trương Chấn Nhân đã cùng Liverpool ở Leon trên hợp đồng đạt thành nhất trí. Cuối cùng Leon ở trên hợp đồng ký lên tự. Chỉ cần thông qua nữa kiểm tra sức khỏe. Như vậy hắn sẽ chính thức trở thành Liverpool một thành viên. Leon đối với hợp đồng mới phi thường hài lòng. Liverpool mở cho hắn lương tuần là 85,000 bảng. Cái giá này là Liverpool hiện tại cao nhất tiền lương. Đồng thời cũng nói một vấn đề Liverpool đã làm tốt cùng Gerrard gia hạn hợp đồng chuẩn bị. Tiền lương tăng lên nhất định sẽ cao hơn Leon. Nhưng Leon cũng không để ý. Dù sao Gerrard vì là Liverpool hiệu lực nhiều năm như vậy. Lại là đội bóng hạt nhân ngôi sao bóng đá. Tiền lương đương nhiên phải cao một chút. Hắn chỉ là mới vừa ở đỉnh cấp giải đấu chinh chiến một năm. Có thể bắt được cái này tiền lương chân tâm không sai. 85,000 bảng tiền lương. Hơn nữa tiền thưởng chờ thu vào. Một năm liền có thể bắt được 450 vạn bảng khoảng chừng. Trái phải. Hơn nữa Premier League so với Serie A thuế suất muốn thấp 5%. Leon thuế sau thu vào cũng có thể đạt đến 3 triệu bảng. Tương đương với 450 vạn euro. Này muốn so với Totti mọi người thu vào đều cao. Phải biết châu Âu đối với cao thu vào đoàn người trinh thuế là rất khủng bố. Ở Italy, Leon thu vào có 45% đều muốn giao nộp cho chính phủ. Tự nhiên, những người khác cũng như thế. Như là Totti, Mancha cái gọi là 5 triệu euro lương một năm hợp đồng. Trong đó có hơn 2 triệu đều muốn dùng đến nộp thuế. bọn họ hàng năm tiền lương tịnh thu vào có điều 3 triệu euro. Vì lẽ đó, Leon đối với phần này hợp đồng tiền lương đãi ngộ vẫn là tương đối thỏa mãn. Ở quyết định hợp đồng sau, ngày thứ hai Leon liền thu thập xong đồ vật rời đi Roma. Hắn không có lưu luyến nữa cái gì, cũng biết mình đại khái rất lâu sẽ không về tới đây. Nhưng hắn vẫn là kiên định rời đi, vì tương lai của chính mình, đều là muốn đối mặt một vài thứ. Đối mặt những này thời điểm nhất định phải dũng cảm cùng kiên cường. Hắn không cần nhát gan, yêu sầu, thương cảm vân vân tự. Ở Roma, câu lạc bộ tuyên bố cùng Liverpool chuyển nhượng đạt thành nhất trí ngày thứ ba. Leon hai chân đã bước lên nước Anh, đi tới Liverpool tòa này hải cảng chi thành. Liverpool là nước Anh Tây Bắc Bộ một cái nổi danh thành phố cảng. Nước Anh đệ ngũ thành phố lớn, là mặt Tây Hà bên đô thị quận 5 cái tự trị thị một trong. Ngoại trừ là công nghiệp cùng thành phố cảng ở ngoài, Liverpool cũng là nước Anh nổi danh trung tâm thương nghiệp. So với Manchester, Liverpool muốn càng phồn vinh một ít. Manchester nhiều chính là văn hóa, mà Liverpool càng thêm phồn hoa. Nhưng Leon không tâm tư thưởng thức Liverpool phồn hoa. Nếu như Laura ở bên người, hay là hắn sẽ cùng Laura đồng thời đi dạo phố, chân chính cảm thụ dưới Liverpool thương mại. Có điều bên cạnh hắn chỉ có Trương Chấn Nhân. Hai huynh đệ đều không có đi dạo phố tâm tư. Bọn họ tới nơi này chỉ có một mục đích, đi Liverpool câu lạc bộ tham gia kiểm tra sức khỏe. Liverpool câu lạc bộ thậm chí ngay cả nghi thức hoan nghênh đều vẫn không có chuẩn bị. Leon liền đến, hắn trực tiếp đến câu lạc bộ kiểm tra sức khỏe. Có biết đến công nhân viên lập tức mang đi kiểm tra sức khỏe. Rất nhanh kiểm tra sức khỏe báo cáo đi ra. Phân tích vạch ra Leon thân thể cũng không chỉ hợp lệ đơn giản như vậy. Quả thực là khỏe mạnh siêu tiêu. Đem hắn số liệu xóa cái 50%. Đều đầy đủ chứng minh khỏe mạnh. Sau khi Leon dự họp Liverpool lâm thời tổ chức buổi họp báo tin tức. Bởi thời gian quá mức vội vàng, đi tới hiện trường chỉ có đang ở Liverpool thể dục truyền thông. Cẩn thận đếm xem chỉ có mười mấy cái. Vẫn không có thường ngày giải đấu lúc trước buổi họp báo tin tức nhân số nhiều. Nhưng Leon cũng không để ý. Hắn dự họp tuyên bố, cũng tại chỗ làm cái tiểu nhân ký tên nghi thức. Sau đó cùng phóng viên bàn giao vài câu cái gì, ta rất yêu thích Liverpool. Gia nhập Liverpool rất cao hứng, loại hình. Liền trực tiếp rời đi. Có rất ít người biết Leon tại sao như vậy vội vàng. Hắn ở ký tên sau, thậm chí chưa kịp thấy câu lạc bộ chủ tịch. Chỉ cùng Benitez nói rồi vài câu liền rời đi câu lạc bộ. Sau đó hai huynh đệ trực tiếp trở về Munich. Leon ở Liverpool thời gian phi thường ngắn ngủi. Ngắn ngủi đến chỉ có mấy tiếng. Rất nhiều phóng viên mới vừa nhận được tin tức đi Liverpool phỏng vấn. Kết quả phát hiện Leon đã rời đi Liverpool gặp Munich. Chờ Munich phóng viên nhận được tin tức đi phỏng vấn thời điểm. Bọn họ mới phát hiện Leon người một nhà. Bao quát hắn anh họ Trương Chấn Nhân cùng với trợ lý Camin đã ngồi máy bay đi tới xa xôi Trung Quốc. Leon hành trình rất vội vàng. Trên thực tế, đây là không có ở bất ngờ sự tình. Leon cũng rất bất ngờ. Bởi vì là hai ngày trước Trương Đại Bảo một cú điện thoại. Để hai huynh đệ trực tiếp xong xuôi sự mau chóng gặp Munich. Bọn họ đã đặt được rồi về Trung Quốc vé máy bay. Làm Leon trợ lý, Camin đương nhiên sẽ không buông tha Leon về Trung Quốc cơ hội. Thừa dịp cơ hội hắn vừa vặn làm một ít ở Trung Quốc tuyên truyền. Dù sao đó là một đại thị trường. Hơn nữa, Leon cũng là Hoa Kiều. Muốn so với cái khác châu Âu đại ngôi sao bóng đá có tiên thiên ưu thế. Liền Camin cũng theo rời đi. Leon cũng là trở lại Munich mới biết cụ thể phát sinh cái gì. Đó là hắn ông cố phụ. Cũng chính là gia hắn phụ thân đột phát bệnh tật. Vào ở bệnh viện đồng thời kiên trì không được mấy ngày. Hắn ông cố phụ đã 93 tuổi. Cái tuổi này thực sự không nhỏ. Mà Leon từ nhỏ đã chưa từng thấy vị này trong truyền thuyết ông cố phụ. Coi như là nhị thúc. Cũng chính là phụ thân của Trương Chấn Nhân. Cũng chỉ gặp một lần. Mà gia của hắn bà nội đã sớm rời đi nhân thế. Nhưng bất luận làm sao, ông cố phụ nhanh đi thế hay là muốn thấy một mặt? Vì lẽ đó mấy người xong xuôi sự cấp tốc trở lại Munich, cũng ngồi máy bay trở lại Trung Quốc. Đây là Lê Ông lần thứ hai đi Trung Quốc, cũng là hiện tại Lê Ông lần thứ nhất trở lại. Hắn bao nhiêu vẫn còn có chút hưng phấn, đồng thời trong lòng cũng có chút thương cảm. Dù sao vị kia chưa từng thấy ông cố phụ, vậy cũng là ông cố phụ a. Khoảng cách ba đời trực hệ trưởng bối cũng sắp đi rồi. Lê Ông vẫn còn có chút thương cảm. Sau 12 tiếng, máy bay ở Đại Liên sân bay tăm tích. Lê Ông đến Trung Quốc phi thường đột nhiên. Trung Quốc phóng viên hoàn toàn không có nhận được tin tức. Hắn hành trình cũng phi thường biết điều. Vì lẽ đó người một nhà rồi cùng người bình thường như thế đồng thời xuống máy bay. Cưỡi xe công cộng rời đi. Lại trải qua hơn 2 giờ sóc nảy sau, bọn họ mới đến quê nhà. Đây là một điển hình Đông Bắc thôn trấn nhỏ. Ở Trung Quốc, Lê Ông là cái đại tính. Có điều thôn trấn nhỏ Trương Gia Khai chi tán diệp cũng không rộng hiện ra. Lê Ông ba đời trong vòng chi thứ quan hệ bà con cũng chỉ có nhị thúc Toàn gia. Đời này anh chị em cũng chỉ có Trương Trấn Nhân cùng với em gái của hắn hai người. Đến nhị thúc nhà, nhị thúc thấy mấy người. Liền dẫn bọn họ cùng đi xem ông cố phụ. Ông cố phụ ở tại trong thôn trấn một cái phòng lớn bên trong. Vậy cũng là Trương gia. Có điều cùng Lê Ông thân thuộc quan hệ kém liền hơi nhiều. Chỉ có thể nói bọn họ có một cái cộng đồng ông cố phụ. Lẫn nhau trong lúc đó đến cũng là quan hệ họ hàng. Tiến vào sân Lê Ông mới biết. Nguyên lai mình có nhiều như vậy thân thích. Tuy rằng Trương Đại Bảo huynh đệ chỉ có hai cái. Nhưng Lê Ông ba đời ở ngoài người thân liền thật không ít. Lê Ông gia gia có 7 cái hai huynh đệ cái muội muội. Lại tính được con trai của bọn họ, tôn tử, hiện ở trong sân ít nói cũng có hơn 100 người. Tràn đầy tất cả đều là họ Trương. Mấy người vừa vào cửa, mỗi cái đều chào hỏi. Rất nhiều người cũng đều nhìn sang. Lê Ông nhị thúc bọn họ đúng là nhận thức. Trương Trấn Nhân bọn họ cũng có thể ngờ ngợ nhận ra. Nhưng Trương Đại Bảo Toàn gia bọn họ liền có rất ít nhận thức. Dù sao Trương Đại Bảo đi nước Đức hơn 20 năm. Đều rất ít về nước một lần. Nhị thúc vội vàng cho người quen biết giới thiệu. Như vậy bọn họ mới biết đây là Trương Đại Bảo mang theo vợ con từ nước ngoài trở về. Nói thế nào đều là thân thích. Thật nói lên cũng tương đương gần. Liền mọi người đều lẫn nhau hàn huyên. Nhưng Trương Đại Bảo cùng Giang Thần không thế nào thích ứng hoàn cảnh như vậy. Lê Ông cùng Trương Trấn Nhân cũng như thế. Lẫn nhau hàn huyên vài tiếng. Đặc biệt là nhìn thấy căn bản không Lê Ông hai huynh đệ chuyện gì. Bọn họ liền trực tiếp theo Trương Nhị Bảo đến xem ông cố phụ. Đến trong phòng người liền thiếu hơn nhiều. Ngoại trừ mấy cái chăm sóc ông cố phụ. Những người khác nói chuyện cũng rất nhỏ giọng. Khắp phòng đều là mùi thuốc. Mới vừa vào đến có chút không thích ứng. Lê Ông hai huynh đệ cùng ông cố phụ gặp mặt. Nhị thúc cho giới thiệu một chút. Ông cố phụ tang thương trên mặt mang tới cười. Chậm rãi đưa tay ra nắm chặt Lê Ông tay. Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Ông cố phụ nói chuyện cắn tự đều rất mềm. Nhưng Lê Ông có thể hiểu được tâm tình của ông lão. Ngài sẽ rất nhanh tốt lên. Lê Ông nói yên lặng lưu lại một giọt nước mắt. Lại nói máu mủ tình thâm, coi như chỉ thấy một mặt, hắn cũng có thể cảm giác được cùng lão nhân cái kia một phần liên lụy. Ông cố phụ chỉ là nằm ở trên giường, hai mắt vẫn nhìn Lê Ông, lão nhân ánh mắt rất kỳ quái, lại như là phát hiện cái gì ngỗi bảo như thế, liên tục nhìn chằm chằm vào cái liên tục, đối với bên cạnh Trương Trấn Nhân nhưng căn bản không thèm để ý. Thật giống như toàn bộ gian nhà cũng chỉ có Lê Ông như thế. Lê Ông rất kỳ quái, người bên cạnh cũng nhận ra được. Bọn họ vội vàng hỏi lão nhân làm sao. Lão nhân chậm chậm rãi nói. Các ngươi đều đi ra ngoài trước. Ta có chuyện bàn giao ta tằng tôn tử. Hắn duỗi ra chiến ngón tay hướng về Lê Ông. Ngài có chuyện gì, còn muốn cõng lấy chúng ta? Một cái đại thẩm cấp người phụ nữ nói. Đúng đấy, ngài có việc liền nói chứ. Nhưng lão nhân vứt kiên trì xua tay chỉ vào ngoài cửa. Đi ra ngoài, đều đi ra ngoài. Khẩu khí có chút giận. ở lão Trương nhà, mặc cho ai cũng biết vị này ông cố phụ hung hăng. Coi như đã hơn 90 tuổi, ở Trương gia vẫn là nói 102. Căn bản không ai dám nghi vấn hắn. Có người nói hắn từ nhỏ đã tham gia The Red, còn đánh qua Nhật Bản quỷ, giết qua không ít người. Trong nhà vẫn cái súng trường cùng đại đao. Liền ngay cả chính phủ đều không có tịch thu. Rất nhanh những người khác đều đi ra cửa phòng. Trong phòng liền chỉ để lại Lê Ông. Lúc này lão nhân ngắm nhìn bốn phía, mới thỏa mãn nở nụ cười. Cũng từ giường duyên tủ kính bên trong tìm kiếm lên. Rất nhanh lão nhân liền rút ra một quyển ố vàng thư. Thư chỉ có vài tờ, trang trên tự đã sớm mơ hồ không rõ. Lão nhân cầm lấy thư đưa cho Lê Ông, nói rằng, cầm, xem đi. Lê Ông sững sờ tiếp nhận, đầu có chút tê tê, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Thế giới này để hắn kinh ngạc sự tình không hơn nhiều. Hiện tại bãi ở trước mắt chính là một cái đây là muốn truyền thụ cho chính mình quỳ hoa bảo. Điển tiết tấu sao? Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuyencv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.